tất cả đều trong thời điểm cực kỳ quan trọng, dễ khiến cho người ta nghĩ tựa như trong mắt hắn, việc phong tước không có chút cân lượng nào. Suy nghĩ của con người này không thể lấy lẽ thường mà đoán được a. Muội nghe nói ở Thiên Phong học viện toàn bộ đều gọi hắn là quái nhân, thật chính xác nha. Nàng lại chuyển giọng, Tam ca, ngày đó chúng ta đã đại biểu cho vương thất mà cấp cho gia tộc Lam Duy Nhị khá nhiều hậu đãi và phong thưởng, với điều kiện là bắt bọn họ phải buông bỏ hết thảy thâm cứu huyết hận với Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Dù là trong tối hay ngoài sáng cũng không được phép hạ độc thủ đối với hắn, ép bá nạp đốn tướng quân đích thân mở miệng đồng ý. Vinh nói xem, bọn họ có khả năng sẽ thật sự tuân theo không? Khẳng định là có, sự việc không bại lộ thì thôi, vương tộc chúng ta đã biết mà hạ lệnh xuống thì dù bá nạp đốn hắn không nguyện ý cũng phải nhất định nghe theo. Cổ Lan tin tưởng cười, huống chi, phong thưởng của chúng ta cũng không hề nhỏ. Đúng ra đứng thứ hai tại ma đấu đại hội chỉ có thể nhận được tước vị tử tước, mà chúng ta đã phong tới nhất đẳng hầu tước rồi. Chuyện này chưa từng có tiền lệ, vương tộc đã biểu lộ ra thành ý như vậy. Bọn họ còn có gan cử tuyệt sao? Hầu tước vẫn là đế quốc đệ nhị cấp quý tộc. Tuy rằng không giống bá tước được hưởng tam đại thế tập đặc quyền, nhưng cũng là chức quan liền kề bên dưới. Trong tình huống bình thường chỉ có thể dựa vào quân công tích lũy mới có thể đạt được. Mà chỉ với một lần đại hội đã trực tiếp từ thường dân nhảy lên làm thành viên thượng tầng quý tộc, khiến cho Lam Duy Nhĩ gia tộc một nhà hai tước vị cao cấp, bá tước cùng hầu tước. Loại sự tình này chưa từng xảy ra, đã phá vỡ luật lệ phong thưởng của đế quốc rồi. Trầm mặc một hồi, Điển Na lại hỏi, chỉ là thần sắc lúc này có chút mơ hồ, muội vẫn còn có chỗ không rõ, vì sao Tam ca lại quyết giúp đỡ hắn? Vương tộc chúng ta không đứng ra thì Lam Duy Nhĩ gia tộc tuy cùng hắn có thâm cừu, nhưng cũng tuyệt không mạo hiểm hạ sát thủ với hắn được. Dù sao vẫn còn Mễ Nặc viện trưởng cùng với Thiên Phong học viện cao giai giáo sư, lại càng không hiểu, Vinh vì cái gì đi khuyên giải phụ hoàng, khiến ngài đổi ý mà quyết định gia tăng phần thưởng cho Lam Duy Nhĩ gia tộc. Cạn một hơi rượu, Cổ Lan trầm giọng, người khác ta không biết, chứ với huyền thoại chiến tướng bá nạp đốn mà nói, muốn bày bố sát trận đối với một gã lục tinh giai vị học viên, cho dù hắn trốn trong học viện không ra, cũng không làm khó được lão, chắc chắn sẽ có biện pháp, mà còn là biện pháp khiến lão như căn bản không có nhúng tay vào vậy. Thêm nữa, điều kiện trao đổi chính là muốn tự thân lão hứa hẹn để phòng ngừa việc này xảy ra. Bá nạp đốn một lời đã nói cũng chưa từng không suy nghĩ qua. Điển Na ngạc nhiên, chỉ với thế mà huynh có thể khiến phụ hoàng đổi ý sao? Cười cười, Cổ Lan thản nhiên, Ma Đa bị Dịch Vân đánh trọng thương, chỉ sợ tu vi cả đời sẽ dừng lại ở ngũ tinh. Nhất đẳng hầu tước thì đã sao? Có phong tước mà không phong địa, hắn vĩnh viễn không có cơ hội lập công thăng chức. Không phải lục tinh cuồng cấp, không được vào triều nghị sự, một hầu tước không thế tập, hết đời hắn là thu hồi. Cho hắn thể diện, mà không cho hắn thực quyền, với Lam Duy Nhĩ gia tộc thì có được lợi ích gì? Tuy khiến quy chế đế quốc có chút tổn hao, nhưng lại phòng ngừa chuyện không hay phát sinh, thuận thủy thôi chu, vương thất chúng ta cớ gì không làm chứ? Điển Na ngẩn ngơ, vẫn có chút không hiểu, thật là sặc mùi tính toán a, thảo nào phụ hoàng nghe theo huynh. Nhưng mà vì sao huynh lại lao tâm khổ tứ mà giúp hắn, không lẽ chỉ vì một trận đấu sảng khoái thôi sao? Cổ Lan bỗng thoáng ngừng lại, rồi bỗng nhiên nói sang vấn đề khác. Muội có nhớ ta từng nói về tam luận nhân của khai quốc tiên tổ chứ? Giật mình, Điển Na khẽ thốt, không phải là nhân tài, nhân kiệt, nhân đẳng hay sao? Có gì liên quan tới vấn đề của muội gì đâu? Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tuy là trăng khuyết cứ cho là trăng tròn đi, Cổ Lan thong dong tự tại, điểm nhiên giảng giải, hắn là người của đế quốc, có thể thu phục một nhân tài như thế, lợi ích chừng nào? Ta thật không muốn hắn nửa đường đứt gánh, muốn thấy tương lai hắn sẽ phát triển đến mức nào. Có đơn giản quá không? Cổ Lan dốc chén uống cạn một hơi rượu, rồi im lặng. Hoa viên liền chìm trong tĩnh mịch, chỉ có trăng sáng và gió qua. Luân chuyển kỳ linh quỳ, kim đằng bạch liên. hai loại kỳ hoa tưởng đã tuyệt tích từ lâu lại sinh trưởng thành rừng ở sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch sao? A Khắc Tây vẻ mặt đột biến gấp giọng hỏi, đối với Dịch Vân đây là lần đầu tiên hắn thấy lão thất thố như vậy. Đúng vậy. Dịch Vân gật đầu, kim đẳng bạch liên, sinh trưởng tận trong thâm cốc của ma thú. Luân chuyển kỳ linh quỳ thì nở hoa thành một phiến lớn trên đám thi hài cao giai ma thú. Tại nơi đó còn có một tòa thượng cổ thần điện bí phủ sót lại. Chỉ là có một đầu tinh vực ma thú canh giữ, vô cùng nguy hiểm. A Khắc Tây cùng với Tạp Lộ Tư nghe mà trợn mắt nhìn nhau, cũng không dám tin là thật. Dịch Vân khẽ lật bàn tay, liền xuất hiện một đóa tiên diễm hồng hoa tươi giói. Đây là luân chuyển kỳ linh quỳ, tiểu tử vốn lưu lại để dành cho Hán Khắc, đoạt được từ trong viễn cổ điện phủ nơi... tinh vực cử thú kia tòa chấn. A Khắc Tây lập tức nhận lấy đóa hoa, nhìn chăm chú, mới liên tục lúc lắc đầu. Thật sự là luân chuyển kỳ linh quỳ, vẫn tươi mới như vừa hái, chừng 500 năm tuổi. Ải, lão phu cũng mấy trăm năm rồi chưa từng được xem một đóa hoàn hảo như vậy. Thật khó tin, thật khó tin a. Cảm khái hồi lâu, A Khắc Tây bỗ. Chỉ cần Vân này làm được, sẽ không trao mày. A Khắc Tây nói, chỉ cần có 30 đóa lão phu dám đảm bảo, những tiểu bằng hữu của ngươi sẽ hoàn toàn hồi phục. Nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể đem về 50, à không 60 đóa đi, ơn này lão phu sẽ trọng báo a. Dịch Vân có chút ngoài ý muốn, ngài không đi cùng tiểu tử sao? Với lão già cuồng tín ma dược học này, Dịch Vân cứ nghĩ y sẽ không thờ ơ giống như Tạp Lộ Tư, mà khi nghe tới loại kỳ hoa này hẳn sẽ mừng phát điên giống như hắn nghe tin chỗ nào có mỏ vẫn thần thiết vậy chứ, khẩn cấp mà tìm tới. Giúp hắn giảm đi độ khó của chuyến đi, ai dè. Biết được hai loại kỳ hoa tưởng rằng tuyệt chủng này vẫn còn tồn tại, A Khắc Tây tử hồ đang hưng phấn hết mức, đến nỗi như không nghe được lời Dịch Vân, Tạp Lộ Tư tiếp lời. Tiểu tử, với tinh vực ma thú ở tại di tích đó, quả thật chuyến đi này của ngươi hung hiểm vô cùng, không phải là lão phu và A Khắc Tây không muốn cùng đi với ngươi, mà là không thể, Lạc Nhật Sơn mạch. Bọn ta không thể đi vào. Lời nói này của lão đã khiến Dịch Vân ngạc nhiên cực độ. Chỉ nghe Tạp Lộ Tư tiếp tục, nguyên nhân kể ra thì dài dòng. Ngươi chỉ cần biết rằng lão phu với A Khắc Tây cùng cấp bậc, đều có một chế ước, suốt đời không được bước chân vào xào huyệt ma thú dù chỉ một lần, mà ngay cả Quang Minh Giáo Hoàng cũng không ngoại lệ. Theo miêu tả của ngươi, cử thú kia chắc chắn là tinh vực ma thú rồi. Nếu chính diện đối kháng, bọn ta cũng bội phần đau đầu mà không nắm chắc, cho nên ngươi phải cẩn thận hết mức, nếu không thể thì chớ cưỡng cầu nhé. A Khắc Tây lúc này cũng nói, lão phu có thể lấy huyết hồng sơn cốc làm nhà là vì ta sớm đã ở đấy, và lại từng thề sẽ không đả thương ma thú ngoài thất giai, mà thực tế, thất giai ma thú đều đã có linh trí, bản thân chúng cũng tránh xa chỗ ta ở, trước mặt ta thuần phục như mèo nhà. Mấy trăm năm nay đều không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại tuy biết Lạc Nhật Sơn mạch tồn tại kỳ hoa có thể luyện ra cao giai dược, nhưng chỉ có thể gặp mà không thể. Bây giờ tiểu tử phải quay lại đế quốc nhận phong tước rồi sẽ lập tức lên đường. A Khắc Tây gật đầu nói, việc này đành trông cậy vào ngươi vậy. Hy vọng ngươi đại công cáo thành. Về phần những người này, lão phu sẽ an bài ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng. Để A Khắc Tây chăm sóc cho bằng hữu gia tộc. Dịch Vân hắn còn mong gì hơn nữa. Đó chính là phương thức tốt nhất. Không hề phản đối. Tâm sự lo lắng phiền nhiễu nhất đã được giải. Dịch Vân như quẳng đi tảng đá ngàn cân đang đè lên ngực hắn. Tâm tình thả lỏng liền lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Hắn bèn ngồi xuống tựa lưng vào vách núi. Đánh nhau với Thanh Lôi Chế Tài Đoàn một trận kịch liệt đã làm hao tổn toàn bộ tinh lực của Dịch Vân, chỉ là hắn vẫn kiên trì cho tới tận bây giờ. Khi sự tình đã có chiều hướng sáng sủa, hắn mới quẳng gánh lo âu đi mà ngơi nghỉ. Phát hiện tình trạng của hắn, A Khắc Tây mỉm cười, cũng nên nghỉ ngơi cho sớm. Hảo hảo mà ngủ một giấc, không cần suy nghĩ gì nhiều, lúc nhóc con tỉnh lại đã ở ma pháp trận ngoài ô kỳ võ thành rồi. Yên tâm, Dịch Vân khẽ gật đầu, có hai người họ ở đây quả thật có muốn lo cũng không được rồi. Hai mắt liền sụp xuống chìm vào mê man. Hắn biết, chờ hắn phía trước còn bao nhiêu việc, an trí cho đồng bạn ái đạt chấn, phong tước cùng giành lại quyền sở hữu đất đai tổ truyền, khổ cực bao lâu cũng dần được đền đáp. Hắn trông chờ mà cũng kỳ vọng tất cả những điều đó đều có thể thuận lợi mà kết thúc, sớm trả lại tự do cho bản thân mình. Chỉ là trước đó, vẫn còn một chuyện cần phải giải quyết, và cũng là chuyện trọng yếu nhất, là một người hắn không thể nào buông tha, đã trở thành tâm ma trong lòng hắn. Kẻ đó không chết, hắn không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, thỉnh cầu của A Khắc Tây. Đến tận giữa trưa, Dịch Vân mới chậm rãi thức dậy, đôi mi khép hờ vừa mở đã lập tức trông thấy một ánh mắt quan hoài đẫm lệ đang chăm chú nhìn hắn. Cuối cùng cũng đợi được Dịch Vân tỉnh lại, Lan Ni mừng rỡ vô cùng. Nàng kích động nhảy hẳn vào lồng ngực của hắn, ôm chặt mà nức nở. Dịch Vân ca ca, huynh đáng ra không nên đối kháng cùng với Thanh Lôi Chế Tài Đoàn. Tuy cuối cùng đã giết sạch bọn chúng, nhưng huynh đơn thân thế cô, chống đỡ với đám ác nhân đó, vạn nhất có điều gì xảy ra, ta và những người khác có sống cũng không thể tha thứ cho mình. Huynh đúng ra không nên mạo hiểm, không nên làm như vậy. Lan Ni cứ như vậy nằm khóc trên ngực của hắn. Khi nàng hôn mê tỉnh lại đã sớm nghe từ miệng Tạp Lộ Tư mà biết được, lấy làm kinh sợ cho nguy hiểm cùng với thực lực cường đại của Dịch Vân. Bởi hơn ai hết nàng biết rõ sức mạnh của Thanh Lôi quân đoàn hung mãnh nhường nào, mà bản thân mình thì vô dụng. Tất cả kỳ biến hiểm trá đều để Dịch Vân một mình gánh lấy, thay mình báo cừu cho bằng hữu, nên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Dịch Vân đành nhẹ giọng khuyên bảo nàng vài câu rồi ngồi dậy. Mới vô cùng ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu mỏi mệt suy yếu vì mất máu cùng với thương tích đã biến mất không còn tăm tích. Tựa như người đã kịch chiến thảm khốc ngày hôm qua không phải là hắn vậy. Hiện tại hắn cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức. Đang ngẩn người thì nghe được giọng A Khắc Tây khàn khàn truyền tới. Nhóc con đã mê mang từ sáng tới giờ, lão phu cũng rảnh rỗi nên tiện tay dùng hắc ám bí pháp mà liệu thương cho ngươi. Bồi bổ tái tạo lại lượng máu đã mất hôm qua rồi, thân thể cũng không còn gì đáng ngại, đạt tới trạng thái toàn thịnh. Dịch Vân ngạc nhiên, hắc ám ma pháp không phải chỉ toàn những chiêu thức giết người tàn độc thôi sao, không ngờ cũng có khả năng trị liệu được thương thế như quang minh ma pháp A. Với ma pháp của A Khắc Tây hắn vẫn còn chưa hiểu hết, không như đã sớm quen thuộc với việc bị Bối Lợi Mỗ làm cho kinh hoàng. Mà hai lão già này đều là hắc ám cường giả tinh vực đỉnh phong cả. Bối Lợi Mổ cũng từng nói rất rõ rằng, hắc ám ma pháp khác xa với các loại ma lực thuộc tính, để giết người như ngoé thì rất dễ dàng, nhưng lại không có kỹ năng nào dùng để cứu người. So với bảy hệ ma lực thuộc tính còn lại thì rõ ràng đây là một khiếm khuyết to lớn, nhưng điều mà A Khắc Tây đã làm trên người hắn, không phải đã lật ngược lại định nghĩa này rồi sao? Cười hắc hắc vài tiếng, A Khắc Tây mới nói, tiểu tử ngươi rõ ràng từng nghịch đảo ma pháp cực hạn, hẳn cũng lại lão già Bối Lợi Mỗ dẫn đường cho hiêu chạy. Mà anh bạn trẻ nói cũng không sai, hắc ám ma pháp quả thật không có bất cứ kỹ năng nào dùng để cứu chữa người ta hết. Nhưng quang minh thì có thể, Tạp Lỵ Tạp Nha đầu vốn trời sinh đã có quang minh thân thể, lão phu nuôi dạy nó hơn 10 năm. Cũng nghiên cứu được hoàn toàn những đặc tính của quang minh ma pháp mà đột phá được thiên sinh cực hạn của hắc ám ma pháp, đem cái tương phản của từng ma pháp mà lấy dài bộ ngắn, từ trong khác biệt mà tìm ra điểm tương đồng, rồi ứng dụng vào trong ma pháp của ta. Hắc hắc hắc, quang minh dung hợp cùng hắc ám, tuy lão phu chỉ mới đạt được bước khởi đầu, vẫn còn rất nhiều khúc mắc then chốt chưa tìm ra phương pháp đột phá, thế nhưng nói về mặt hiệu quả trị thương, so với Tạp Phỉ Tạp có khả năng sử dụng quang minh trì dụ còn mạnh hơn một bậc. Một chút thương thế nho nhỏ này có gì làm khó được lão già này mà phải khách khí hử? Thần tình A Khắc Tây đầy đắc ý tự hào. Cũng khó trách, dung hợp quang minh thuộc tính, đem hắc ám ma pháp đi thành tựu như vậy, cũng giống như sự dung hợp hỏa thủy ma pháp của Dịch Vân, tuy cũng là sơ bộ hoàn thành, nhưng vạn sự khởi đầu nan, trước lão chưa ai từng làm được, cũng đáng mà tự hào lắm. Đưa mắt lướt nhìn xung quanh, Dịch Vân mới thấy Tạp Lộ Tư đang ngồi sau lưng mình, cầm trên tay một thanh ma binh, đầy vẻ thưởng thức. nhìn chằm chằm thanh tam phẩm trung giai thủy hệ ma binh, liền nghĩ tới tùy thân binh khí bấy lâu trông đợi, mà không biết bao giờ mới có thể có được. Tạp Lộ Tư cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, trôi ma binh này tuy thủ pháp luyện tạo có khác với gia tộc Tư Đạt Đặc của tiểu tử ngươi, nhưng cũng xứng đáng với cái tên tam phẩm ma binh. Thanh Lôi Chế Tài Đoàn vốn chỉ là quân đội cấp 2 của Quang Minh Giáo Đình, quân đoàn trưởng cấp bậc cao nhất cũng chỉ là thất tinh cao giai, ấy vậy mà lại có thể sở hữu một thanh cực phẩm ma binh như vậy, thật không có đạo lý à. Thân phận của hắn có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Dịch Vân hờ hững, mặc kệ thân phận thật của hắn là gì, chỉ cần biết hắn là chủ sự Thanh Lôi Chế Tài Đoàn là đủ, khiến cho hắn chết thảm là điều phải làm, Vân cũng không thẹn với tâm mình. Tạp Lộ Tư cười cười, hay cho cái tính nóng như lửa, làm việc cũng không cần xét tới hậu quả, có hơi ngu ngốc nhưng lão phu thích. Mà trôi ma binh này đối với lão phu không chút tác dụng, nhóc con vốn có thủy hệ ma lực, nó có thể giúp đỡ ngươi phần nào trong lúc khẩn cấp, cứ coi như bồi thường ít nhiều cho ngươi, cầm lấy đi. Khẽ lắc đầu, Dịch Vân đạm mạc nói, vũ khí kiểu này tiểu tử không hiếm, mà kiếm của kẻ thù, biết có dính máu bạn bè bằng hữu và người vô tội hay không, tiểu tử cũng không nghĩ sẽ để nó tồn tại, sau này nhất định sẽ đem nó thiêu đốt trong hỏa lò, triệt để phá hủy, khiến nó hóa thành vô hình, làm cho nó tại thế gian này chỉ còn là xương khói mới cam. Tạp Lộ Tư nghe mà giật nảy mình, nghe ra nó quả không có chút giá trị nào. Ai, thật phí công tìm kiếm mang về, chỉ là vẻ rắn thêm chân. Từng lời thốt ra, bàn tay khẽ nắm lại, hắc mang liền bừng lên. Nào đâu, thứ thần khí, cái gì là cực phẩm ma binh, cũng tức khắc mảnh mảnh văng tung tóe như thủy tinh vỡ vụn thành triệu triệu tàn phiến rơi rụng xuống nền đất. Tạp Lộ Tư lúc này vẫn còn đang lẩm bẩm, đúng là tam phẩm ma binh, mới đưa vào có hai thành đấu khí liền đã chịu không nổi, không khác gì đồ chơi con nít. Dịch Vân ngây ngốc đứng nhìn, trong lòng cười khổ, thanh thủy trúc ma binh này, cho dù để yên trước mặt cho hắn chém, cũng phải mấy trăm trọng kiếm liên tục mới có thể cắt đứt. Vậy mà lão già này đơn giản chỉ quán chú đấu khí thôi đã khiến nó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, không còn khả năng hồi phục. Ai, chênh lệch giữa hắn và lão, có phải như trời với đất không? Đối với tinh vực trí cường giả cảnh giới, hắn tràn đầy ham muốn, hào hứng mà nghĩ đến một ngày nào đó, bản thân mình cũng là cường giả như vậy. Trong lúc vạn phần cảm khái, bỗng nghe văng vẳng giọng Môn La trong đầu, tiểu tử, xem một chút là đủ rồi, cũng đừng quá hưng phấn mà ủy mị như bà cô vậy. Trước đây ta không dám đại ngôn hùng hồn, nhưng mà sau trận đánh hôm qua, ta dám chắc tiểu tử ngươi ngày sau chẳng thua kém gì hai tên kia cả. Đời đại ca đây thấy biết bao nhân tài, nhưng ngươi thì chỉ có một không hai, so với bất luận kẻ nào đều giá trị hơn a. Khẩu khí của lão tràn đầy niềm tin, nhưng âm điệu lại ngập trong tang thương, chua xót. Lão có thể khẳng định, tên tiểu đệ này thiên phú tư chất so với lão năm đó còn cao hơn. Tuy cũng do một tay mình dạy dỗ bài bản đúng cách, kinh hỉ nhìn hắn trưởng thành, nhưng chính vì thế, cường giả cấp bậc như lão lại tự thấy mình không bằng, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Thua kém chính tiểu đệ, lão đại chẳng phải rất xấu hổ mất mặt hay sao? Không để ý tới tâm tình, cảm thủ của Môn La, Dịch Vân nhắm đến thạch động tiếp cận lối vào, từ trong cho cốt trắng xóa nhặt lên một cái vòng tay màu xanh, nơi đây chính là chỗ hắn đã dùng liệt diễm mà thiêu chết Tháp Cát Nhĩ. Vòng tay hình tròn, cũng không biết làm bằng tài liệu gì, chính giữa mơ hồ có một tia khí tức ma lực yếu ớt, có lẽ là trang sức của Tháp Cát Nhĩ. Quan sát kỹ vài lần, Dịch Vân cũng không biết nó là cái gì, lại nghe thanh âm A Khắc Tây truyền đến, đây là ma khí, ẩn ma hộ ấn. Ẩn ma hộ ấn, A Khắc Tây như không quan tâm, công hiệu của nó là ẩn giấu khí tức ma lực trên diện rộng, nghe thì như vậy nhưng hiệu quả cũng có hạn, chỉ che đậy được linh giác của đám người dưới tinh vực thôi, dùng để theo dõi người ta hoặc ẩn náu trên đường chạy trốn kẻ khác tìm giết, khừa khừa. Còn đối với đẳng cấp cỡ lão phu và Tạp Lộ Tư cũng chỉ là một thứ phế vật có cũng như không. Nhưng để tiểu tử ngươi dùng thì hẳn có tác dụng không tưởng đó. cứ giữ lấy đi. Dịch Vân liền nhớ lại lúc trước mới hiểu được vì sao Tháp Cát Nhị theo sát sau lưng mà hắn lại không thể nào phát hiện, nhưng lại không thể trốn thoát được linh thức của Môn La. Ra là do cái ma khí này. Nghe A Khắc Tây này giải thích cũng rườm rà, hắn bèn thu cái vòng tay vào trong hồng liên. Tuy Dịch Vân mang tổ khí trong người cũng có tác dụng che giấu khí tức, nhưng khi động thủ lại không thể ẩn được đấu khí ma lực. Nay có ẩn ma hộ ấn phụ trợ, những lúc trọng yếu thật sự sẽ giúp đỡ được cho hắn. Tạp Lộ Tư chuyển mình đứng dậy hỏi, lão phu cũng không nghĩ tiểu tử ngươi có thể tỉnh giấc nhanh vậy. Có điều giờ mới buổi trưa, mà ngày mai mới là nghi thức phong tước đại điển. Ngươi muốn ở lại đây nghỉ ngơi hay là trở lại Thiên Phong học viện? Trầm tư một lúc, Dịch Vân chợt nói, tốt nhất là quay về. Ngày trước tiểu tử không từ mà biệt hẳn khiến Mễ Nặc lão sư lo lắng lắm rồi. Về tình về lý, tiểu tử không có lý do gì không quay về. Huống chi, trước khi rời khỏi Kỳ Võ Thành, vẫn còn một việc cần giải quyết thỏa đáng. Tạp Lộ Tư nghe vậy liền cười, là khoa lạc lý chứ gì. Đầu tiên là Thanh Lôi chế tài đoàn, sau đến Quang Minh giáo đình Bạch Y giáo chủ, mà đại hội lần này những tên kia thật đúng là rủi ro xui xẻo mà đụng tới tiểu tử ngươi rồi. Tự mình mang tới tai ương ngập đầu, Ách Ba Đa đã chết. Nếu khoa lạc lý sau này có biết, nhất định vạn phần hối hận vì trước kia đã hạ lệnh đồ diệt Ái Đạt Trấn A. Gật đầu, Dịch Vân lạnh lùng nói, hai người bọn chúng đều là những kẻ đầu têu chủ sự việc này. Ách Ba Đa đã đền tội, khoa lạc lý dĩ nhiên càng không thể buông tha. Về phần đối phó hắn như thế nào, ta vẫn chưa có kế hoạch gì, chỉ thuận theo tình thế, tìm cơ hội mà tiếp cận vậy. Tạp Lộ Tư nhún vai thản nhiên, làm sao cũng được, lão phu không có hứng thú, chỉ biết trước sau gì hắn cũng chết trong tay ngươi. Nhưng lần này phải có chút thu liễm, đừng có làm quá mà náo động toàn thành. Dù sao Kỳ Võ Thành cũng là cứ điểm trọng yếu của Quang Minh giáo đình, chiến lực của Quang Minh kỵ sĩ đoàn thì bọn Thanh Lôi chế tài đoàn không thể so sánh được đâu. Nhóc con phải cân nhắc cho kỹ đó. Khoa Lạc Lý là thất tinh đỉnh phong pháp tước cường giả, vốn là nhân vật mà Dịch Vân kiểu gì cũng không thể đối phó. Nhưng Tạp Lộ Tư cũng biết, hắn còn hậu chiêu là con tiểu xà quái gì kia, dưới công kích của bát tinh võ tướng Bá Nạp Đốn cũng có thể đơn giản đón đỡ. Chỉ cần tách riêng Khoa Lạc Lý ra thì Dịch Vân giết hắn sẽ như lấy đồ trong túi, ăn bánh trong dĩa mà thôi. Tạp Lộ Tư hoàn toàn không nghi ngờ kết quả này, còn dự đoán cảnh thần chết người vong trong thời gian tới sẽ thảm đạm đến chừng nào. Nhìn lại Dịch Vân, A Khắc Tây mở miệng, tiểu tử, lão phu nghe bối lợi mổ kể ngươi còn rất nhiều thủy, hòa xong hệ nguyên tố phách thạch phải không? Dịch Vân khẽ gật đầu. A Khắc Tây hai mắt liền tỏa sáng hào quang, thứ cho lão già này vòng vèo quanh co nãy giờ. Lần này lão phu cũng vì lưỡng hệ nguyên tố phách thạch mà tới đây, tuy kết quả ngoài dự đoán, cũng coi như là đã đến kịp lúc. Thật ra lão phu cũng không biết phải nói thế nào, thôi thì coi như lão già này thỉnh cầu ngươi, có thể tặng cho ta 500 cân thủy, hòa phách thạch được không? Tiểu tử ngươi chắc là không từ chối chứ nhỉ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, phù sinh nhược mộng kéo bài ghi rõ tên người dịch. Biên là lịch sự Dịch Vân hơi giật mình, đến lúc này rốt cục cũng hiểu vì sao A Khắc Tây không đi mà quay lại xuất hiện cùng một chỗ với Tạp Lộ Tư. Hóa ra là vì thủy hòa phách thạch mà đến. Đã vậy ma xui quỷ khiến lại giúp mình một phần đại ân, nếu không như thế, chuyện của Thanh Lôi đoàn tuyệt đối không thể kết thúc trọn vẹn được, việc này cũng thật khéo đến mức quỷ dị. Dịch Vân nghe vậy không do dự, vui vẻ cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề, đừng nói 500 cân, coi như là 1.000 cân ta cũng không nói câu thứ hai. Vừa nói Dịch Vân vung tay lên, hai tòa phách quáng hai màu hồng lam như ngọn núi cao đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn hai tòa núi nhỏ hai màu cao ngất, so với quang minh phách thạch của A Khắc Tây cùng hắc ám phách thạch bối lợi mộ thì lớn gấp mấy lần, Tạp Lộ Tư cùng A Khắc Tây cũng ngẩn ra. A Khắc Tây kinh hô, số lượng hẳn là mấy ngàn cân, thật khó tin. Dịch Vân mỉm cười nói, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, ta muốn cứu tất cả đồng bạn cũng chỉ là si tâm vọng tưởng.

Lan Ni hy vọng ý thức của Hán Khắc đã hồi phục, hắn có thể sống ở nơi này tự do tự tại. Dịch Vân đầu lớn như cái đấu, hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất là để cho Hán Khắc cùng những đồng bạn khác cùng một chỗ ngủ say cho đến lúc hắn trở lại mới thôi. Nhưng hiện tại vấn đề khó khăn tương lai vẫn phải đối mặt, mà Lan Ni nói cũng có đạo lý, không thể bỏ qua hắn, thật là nghĩ không ra được biện pháp khác. A Khắc Tây bỗng nhiên mở miệng, vốn là chuyện này ta cũng không thèm quản, nhưng vì đáp lại biểu hiện hào phóng vừa rồi của ngươi nguyện ý một hơi cấp mấy ngàn cân hai hệ phách quáng thủy hỏa chân quý, mặc dù ta không có nhận nhưng phần nhân tình này vẫn còn, ta liền chỉ ngươi một phương pháp vậy. Nói xong, hai tay A Khắc Tây vừa lật lên, trên lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 viên thuốc nhỏ màu đen lớn bằng đầu ngón tay, nói, đây là cùng đẳng cấp với lệ hồn tà phách cấm kỵ ma dược, tên là phù sinh nhược mộng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 335, trách nhiệm trên đời. Dịch Vân cùng với Lan Ni đồng thời ngạc, Tạp Lộ Tư cũng biểu hiện dị thường, lẳng lặng suy nghĩ. Tên nghe thật đẹp, hình như không quan hệ tới vấn đề hiện tại, có tác dụng gì? A Khắc Tây chậm rãi nói, thuốc cũng như tên, đều là cấm kỵ ma dược từ thượng cổ lưu truyền tới nay, mỗi lần dùng một quả đều lưu lại một ít trong đầu người dùng. Tất cả khổ, bi, ai, đau đều lãng quên mất, lấy tình hình Hán Khắc tiểu tử, chỉ cần ăn vào 8 viên. Có thể khiến cho hắn hoàn toàn quên đi 8 năm ký ức đau khổ khi bị trở thành đấu khuyển. Mọi người nghe vậy toàn thân kịch chấn, cùng giật mình tại đương trường. Dịch Vân kinh nghi hỏi, làm cho Hán Khắc quên mất toàn bộ trí nhớ trong 8 năm sao? Khoát tay, A Khắc Tây nói, không phải toàn bộ trí nhớ, mà là 8 năm, tất cả ký ức mà hắn cảm thấy đau khổ. Về phần mặt khác không quan hệ. Thậm chí phần trí nhớ vui vẻ đều được bảo tồn an ổn. Không cần lo lắng người dùng thuốc bởi vậy mà trí nhớ thác loạn. Chỉ vì não người sẽ tự động tìm đường ra. Mặc kệ hợp lý hay không hợp lý, đều có thể từ trí nhớ thoát phá từ từ tu phục trở về, trở thành một loại thật sự trong hư ảo, có thể khiến hắn không chút nghi ngờ. Mấy tháng đầu có thể cảm thấy mờ mịt, sau này sẽ dần dần quen. Đây là hiệu dụng của thuốc, tất cả đều là phù du. Dịch Vân kinh ngạc nghe, chỉ cảm thấy công hiệu ma dược thật sự kỳ lạ. Trước ma đấu quyết chiến ma đa không tiếc tự hại thân mình, dùng ma dược tạm thời đề cao công lực tu vi. Chỉ là ma dược khác nhau thì cách dùng khác nhau. So với A Khắc Tây lão tổ sư căn bản khác biệt như trời với đất, hoàn toàn không thể đánh đồng. Tạp Lộ Tư cau mày nói, ngươi thường thường nói trên miệng, ma dược công hiệu rất đáng sợ. Sau khi dùng phải gánh vác tác dụng phụ rất lớn. Phù sinh nhược mộng cấm kỵ ma dược đã cấm truyền thừa xuống dưới. Nói vậy thì khi tiêu tán ký ức đau khổ đồng thời cũng phải trả giá bao nhiêu đại giới đây? A Khắc Tây lãnh đạm nói, trí nhớ người, mặc kệ bi thương hay vui sướng, toàn bộ phải trải qua sinh sống và tổng hợp, cũng là một bộ phận của nhân sinh, tiêu trừ trí nhớ đồng thời cũng đem bộ phận nhân sinh cắt đứt. Nhớ kỹ, loại tiêu trừ này xem như là hoàn toàn. Chỉ cần một đoạn ký ức nào khiến ngươi nhớ lại, toàn bộ đều xóa sạch, nửa điểm cũng không sót, hoàn toàn hủy diệt tồn tại nhân sinh trong đoạn quá khứ đó, cũng hoàn toàn phủ định con đường mình từng đi qua, đã ra quyết định thì đại giới như vậy chấp nhận được không? Dừng một chút, A Khắc Tây trầm giọng nói, ở vấn đề thân thể, phù sinh nhược mộng không có tác dụng phụ gì, nhưng ở tâm linh nhân cách, cái giá phải trả lại vô cùng khổng lồ. Chỉ vì đó là hoàn toàn phủ định tất cả những việc ngươi đã làm, thời khắc trí nhớ tiêu trừ, ngươi rất khó duy trì được tâm tính bản thân, cho nên loại ma dược này mới được xưng là cấm kỵ chi dược, cùng với lệ hồn tà những là đồng cấp. Tạp Lộ Tư nghe vậy nhất thời không nói gì, trong đầu suy nghĩ đăm chiêu, trí nhớ bị đứt đoạn, còn có thể là chính mình sao? Nhìn hai người Dịch Vân cùng Lan Ni, A Khắc Tây ngưng trọng nói, phù sinh nhược mộng một khi ăn vào, kết quả là không thể nghịch chuyển, về phần dùng hay không, các ngươi tự mình quyết định đi. Dịch Vân trầm mặc thật lâu, thủy chung không chừng suy nghĩ, cuối cùng đưa ánh mắt qua Lan Ni, 8 năm đấu khuyển, nàng thủy chung không rời Hán Khắc, tình nghĩa sâu nặng, Nếu cần ra quyết định tới Hán Khắc thì nàng có tư cách hơn so với mình. Cũng bởi vậy, A Khắc Tây mới phá lệ, đầu tiên hỏi nàng, sau mới hỏi lại Dịch Vân. Ngoài ý liệu, Lan Ni lại không có nửa điểm do dự, kiên định nói, cho Hán Khắc ăn vào đi. 8 năm qua, mỗi khi mỗi có đồng bạn chết đi, mỗi thời mỗi khắc chúng ta toàn bộ đều sống trong sợ hãi. Ta sợ nhất là khi trơ mắt nhìn đồng bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên chết đi, y như sống trong địa ngục vậy, không cần do dự nữa. Ba người trơ mắt nhìn nàng thật cẩn thận từ tay A Khắc Tây tiếp nhận viên thuốc đen, một lần đếm, thẳng đến khi xác định thật sự đủ 8 viên mới chậm rãi cho Hán Khắc nuốt vào. Đơn giản vài động tác nhưng ở trong mắt Dịch Vân lại giống như một thế kỷ trôi qua. Hắn biết, khi Hán Khắc tỉnh lại, sẽ hoàn toàn quên đi 8 năm qua đau khổ cùng bi thống này. Chỉ còn lại đoạn ký ức thời niên thiếu vui đùa cùng nhau. Chỉ là, như vậy thật sự có được không? Chờ Hán Khắc nuốt 8 viên phù sinh nhược mộng xuống, Lan Ni lại từ trong tay A Khắc Tây cầm lấy 8 viên thuốc khác. Ngưng thần nhìn, lại hạ quyết định, mở miệng hỏi, nếu ta cũng ăn vào đan dược giống Hán Khắc, có hay không cũng sẽ quên mất toàn bộ trí nhớ 8 năm này. Cũng giống hắn, tất cả bạn bè đều chỉ còn hồi ức đẹp đẽ. Dịch Vân nghe vậy cả kinh, ngươi muốn dùng. Quét mắt nhìn tất cả đồng bạn đang hôn mê. Lan Ni buồn bã nói, Dịch Vân ca ca, ngươi có lẽ không thể hoàn toàn thể hội tình cảnh 8 năm này của chúng ta. Không chỉ giống gia súc nuôi dưỡng, khi nào muốn giết thì giết. Tất cả đều tùy vào tâm tình ách ba đa tốt hay xấu mà thôi. Ta mặc dù không phải thành viên đấu khuyển, nhưng mọi thời khắc đều sống trong sợ hãi. Loại tình cảnh thân bất do kỷ này, mỗi ngày mỗi đêm đều xuất hiện trong mơ. Nếu thật có thể thức tỉnh, mọi việc đều quên đi sạch sẽ, ta cầu còn không được. Chỉ là một chút ký ức nhóm đồng bạn cùng chung hoạn nạn, nhất là Hán Khắc nếu như có thể, ta muốn bảo tồn phần trí nhớ này, vĩnh viễn nhớ kỹ nó. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, nháy mắt bỏ qua hành động ngăn cản Lan Ni. Có thể thấy được khuôn mặt kiên định của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn do dự, trầm mặc. A Khắc Tây ôn nhu hiếm thấy nói, phù sinh nhược mộng, dược hiệu vẻn vẹn tiêu trừ tất cả trí nhớ bi thảm. Nếu tồn tại trong đầu, là có thể tiêu trừ mọi thứ. Ký ức tốt đẹp tự nhiên bảo tồn hoàn hảo, không tổn hại chút nào. Tuy rằng trải qua vài đoạn ngắt quãng, nhưng cùng thật tình huống không chút sai biệt, cảm thủ trong lòng vẫn giống nhau như đúc, nửa điểm không kém. Lan Ni nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn trả lời, lại bị A Khắc Tây cắt ngang, không cần nói cho ta biết đáp án, nếu như ăn vào viên thuốc này, kết quả chỉ có một, vui lưu, khổ tán, nửa điểm không sót. Những năm đã qua rồi, nếu như phục dụng các loại tình cảm tốt sẽ còn lại, ngược lại toàn bộ tiêu tán, dùng hay không, ngươi tự cân nhắc. Cảm ơn lão tiên sinh, Lan Ni cũng hy vọng có thể nhớ kỹ ý tốt của người, vĩnh viễn không quên. Lan Ni nghe vậy không do dự nữa, đứng ở bên cạnh Dịch Vân, cười lên một lúng đồng tiền như hoa, rồi lập tức đưa tay cầm lấy 8 viên phù sinh nhược mộng lần lượt nuốt xuống, chợt ngã vào người Hán Khắc, hôn mê. Dịch Vân khẩn trương nhìn Lan Ni ngủ thần tình ý cười, hơi thở hoãn mà thư, quan tâm hỏi, nàng không có việc gì chứ? A Khắc Tây cũng dừng ánh mắt ở người nữ tử làm cho hắn khâm phục này, thản nhiên nói, phù sinh nhược mộng dược hiệu đã bắt đầu, hiện chính trọng tổ toàn bộ trí nhớ trong 8 năm qua, quá trình sẽ chừng 10 ngày, chờ nàng thức dậy, ký ức sẽ tốt hơn thôi. Một hồi trầm mặc, Dịch Vân buồn bê ích nói, kết quả như thế, thật là tốt sao? Không có phương pháp khác giải quyết tốt hơn. A Khắc Tây đạm mạc đáp lại, sống làm người, bi kịch lớn nhất chính là trí nhớ quá tốt, toàn bộ mọi việc tốt xấu đều nhớ kỹ. Hối hận, áy náy, thê lương, đau xót trầm luân với địa ngục, ký ức không thể tự kềm chế, uống độc để giải độc, khổ ải nhân sinh giải thoát, đệ đệ của ngươi không phải là như thế sao? Nhân sinh cũng chỉ là một giấc mộng, làm sao phải so đo như thế, đợi bọn hắn tỉnh lại, chính là hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn là chính mình, giống như hoàn toàn sống lại. Với ánh mắt ta cùng với tạp lỗ mà xem, Có lẽ trốn tránh chính là ngu xuẩn nhất, nhưng đối với bọn họ mà nói, hẳn là kết quả tốt nhất. Đồng bạn khác đâu? Phù sinh nhược mộng tuy là cấm kỵ ma dược, nhưng luyện chế 12 phương thuốc, chân quý rất là chân quý. Nhưng ở huyết hồng sơn cốc đều có thể thu thập, một người 8 viên, tổng cộng 78 người là 624 viên đan dược. Ta có thể xử lý hết thảy, chờ ngươi đem luân chuyển kỳ linh quỷ cùng kim thú bạch liên hai loại kỳ hoa, mang về hóa giải độc lệ hồn tà nhưỡng. Ta sẽ cho mọi người dùng phù sinh nhược mộng, làm cho tất cả mọi người trải qua một giấc mộng, từ đó về sau liền không còn là đấu khuyển nữa. Trầm mặc thật lâu sau, Dịch Vân thở dài thật mạnh, phun ra một câu mệt mỏi, đa tạ. A Khắc Tây cười nói, vốn chỉ vì thủy hòa phách thạch mà đến, ta cảm thấy có chút lãng phí thời gian, nhưng xem qua một trận chiến thảm thiết, thấy huyết tinh sát kịch và gặp qua nữ tử cương cường, hiện tại, ta cảm khái vô cùng, không uổng công ta cố ý chạy thêm một chuyến. Hai vị kỳ hoa nếu như tới tay, ngươi chỉ cần đặt ở chỗ thạch thất này, nửa năm hoặc một năm sau ta sẽ đến một chuyến, hy vọng đến lúc đó thật có thể thấy chúng nó.